Cửu vực kiếm đế, chương 2424, ác thạch bộ lạc người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, ác thạch bộ lạc. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được cái tên này, Sở Phong Miên mới nghĩ đến, trước đó tại Nam Hoang trong núi rừng, Sở Phong Miên giết cái kia hai tên vu chiến sĩ. Hẳn là cái này ác thạch bộ lạc người. Xem ra là ác thạch bộ lạc người, tựa hồ phát hiện chuyện này, hiện tại là đã tìm tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên là tại Nam Hoang Sơn Lâm động thủ, vốn cho rằng tại Nam Hoang Sơn Lâm như thế nơi hẻo lánh, sẽ không có người phát giác được mới đúng. Nhìn như vậy đến, vu tộc bên trong, vậy thật là cất ở đây một chút, Sở Phong Miên không biết là tìm kiếm bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, vu tộc võ đạo, bí thuật các loại, đều là Sở Phong Miên trước đó chưa hề tiếp xúc qua. Sở Phong Miên có chút không biết, cũng tịnh không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, mang ta tới, nếu là Sở Phong Miên mình gây ra phiền phức, cái kia Sở Phong Miên vậy dự định tự mình xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, vâng, vù mà mang theo Sở Phong Miên, một đường là đi tới vu hạo trong phòng. Vu Hạo đã là sớm chờ đợi tại chỗ nào, nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, vội vàng hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân, ác thạch bộ lạc người, đã là đi tới bộ lạc bên ngoài, nói là muốn để cho chúng ta khôn vu bộ lạc, giao ra sát hại bọn hắn bộ lạc vu chiến sĩ hung thủ. Chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88, Vu Hạo nhỏ giọng đối Sở Phong Miên dò hỏi, tựa hồ giống như là tại xác nhận. Hai người kia. Là ta giết không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên gật đầu nói. Hắn vậy dứt khoát thừa nhận. Dù sao một cái ác thạch bộ lạc. Một cái tại cái này Nam Hoang bên trong cỡ trung bộ lạc. Người mạnh nhất cũng chỉ là một vị vu chiến tướng. Sở Phong Miên còn không để trong mắt. Giải quyết là được. Copy nội dung từ truyện 88. Ác thạch bộ lạc. Nếu là thức thời. Cái kia còn dễ nói. Nếu như không thức thời lời nói. Sở Phong Miên cũng không để ý diệt đi một cái vu tộc bộ lạc. Toàn bộ Bắc Cảnh vu tộc bộ lạc, đủ có mấy vạn nhiều, mỗi ngày diệt vong bộ lạc, đều không phải số ít, cũng không để ý thêm một cái. Copy nội dung từ truyện 88, người đến là thực lực gì? Sở Phong Miên xuất phát từ cẩn thận, lại hỏi một tiếng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, lần này ác thạch bộ lạc đi vào người, hết thảy ba tên vu chiến sĩ. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, vội vàng trả lời. Copy nội dung từ truyện 88, ba tên vu chiến sĩ, chút chuyện này, cũng muốn tới quấy rầy ta. Nghe được Vu Hạo lời nói, Sở Phong Miên nhướng mày nói. Copy nội dung từ truyện 88, ba tên vu chiến sĩ, đối khôn vu bộ lạc, cũng không tính là phiền toái gì. Nếu như nói trước kia lời nói, có lẽ còn tính là cái uy hiếp. Nhưng Vu Hạo từ khi bởi vì cái kia một viên vu huyền kim đan, thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực thậm chí là tiến thêm một bước, siêu càng lúc còn trẻ, bước vào đến tiên thánh cảnh giới, trở thành một tên vu chiến tướng về sau. Copy nội dung từ truyện 88, ba tên vu chiến sĩ, đối với hắn căn bản cũng không tính là cái uy hiếp gì. Vu Hạo vừa ra tay, cũng đủ để tùy tiện chém giết cái này ba tên vu chiến sĩ. Chốt chuyện này. Còn không đáng đến Sở Phong Miên động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân ở đây, chúng ta không dám làm chủ, chỉ có thể mời đại nhân làm chủ. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên lời nói, kiên trì nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại vậy còn không có thăm dò rõ ràng Sở Phong Miên tính cách, tự nhiên là khắp nơi cẩn thận, sợ chọc giận đến Sở Phong Miên. Chút chuyện nhỏ này, ngươi tự mình xử lý là được, nếu như ác thạch bộ lạc không thức thời, toàn giết liền là. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, hắn hiện tại một lòng mong muốn khi tiến vào Nam Hoang trong núi rừng, đi rèn luyện một chiêu kia diệt thế, vậy không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này dây dưa không rõ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, Sở Phong Miên vừa nói. Vu Hạo trên mặt ngược lại là lộ ra một chút ngượng nghịu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, có chỗ khó, Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Hảo, phảng phất là đối cái kia Ác Thạch Bộ Lạc, cực kỳ kiêng kỵ. Đại nhân, Ác Thạch Bộ Lạc, mặc dù không tính cái gì cỡ lớn bộ lạc, thế nhưng là sau lưng của hắn, lại là có Nam Vu Bộ Lạc. Ác Thạch Bộ Lạc hiện tại thủ lĩnh, đã từng chính là xuất thân từ Nam Vu Bộ Lạc, cho nên. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Tộc, rất nhiều bộ lạc, đều là từ một chút cường đại vu tộc tạo dựng, cái này chút vu tộc. Vậy có thật nhiều, là từ cái khác cỡ lớn trong bộ lạc xuất thân. Bọn hắn mặc dù là thành lập nên mình bộ lạc, nhưng là bởi vì huyết mạch tương liên, bọn hắn vậy cùng đã từng bộ lạc, quan hệ mật thiết. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Ác Thạch Bộ Lạc, có thể tại Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận, ngang ngược càn rỡ nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì bọn hắn phía sau, chính là Nam Vu Bộ Lạc. Nam Vu Bộ Lạc. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhớ lại một cái, đang cùng Vu Ma trong lúc nói chuyện với nhau, Vu Ma cũng từng nói lên qua cái này bộ lạc. Nam Vu Bộ Lạc là toàn bộ Nam Hoang, lớn nhất một cái bộ lạc. Copy nội dung từ truyện 88 trong đó thủ lĩnh, Nam Vu Vương, chính là toàn bộ Nam Hoang, duy nhất một tên Vu Vương. Có thể nói tại toàn bộ Nam Hoang, đều không có bất kỳ cái gì một cái vu tộc bộ lạc có thể cùng Nam Vu Bộ Lạc đánh đồng tranh phong. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là dạng này. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết lần này Vu Hảo vì sao cố ý muốn gọi Sở Phong Miên tới trước. Copy nội dung từ truyện 88 một cái Ác Thạch Bộ Lạc, xác thực không tính cái gì, thế nhưng là cái kia Nam Vu Bộ Lạc lại là toàn bộ Nam Hoang quái vật khổng lồ, đây chính là Vu Hảo tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Chuyện này chỉ có Sở Phong Miên mới có thể giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Đã tới, vậy trước tiên nhìn một chút người A. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, không có lập tức làm quyết định, mà là hướng về phía Vu Hạo mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Ác Thạch Bộ Lạc người. Vâng, copy nội dung từ truyện 88 nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vu Hạo sắc mặt ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Sở Phong Miên đã nguyện ý gặp người, đây cũng là chứng minh chuyện này, Sở Phong Miên dự định xử lý, Sở Phong Miên nhúng tay, hắn cũng có thể buông lòng một hơi. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Hảo lại nói vài câu, liền để cho Vu Ma rời đi, về phần Sở Phong Miên, thì là làm ngồi ở trong phòng chủ tọa bên trên, lúc đầu thân là Khôn Vu Bộ Lạc thủ lĩnh Vu Hảo, lại là ngồi ở một bên. Đối với điểm này, Vu Hảo nhưng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên dạng này một vị tương lai vu thần, có thể ngồi tại Khôn Vu Bộ Lạc chủ tọa bên trên, đây đối với Khôn Vu Bộ Lạc, đã là thiên đại ban ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Hảo hiện tại tốn sức nịnh nọt Sở Phong Miên, cũng là muốn để Sở Phong Miên đối Khôn Vu Bộ Lạc lưu lại một cái tốt ảnh hưởng, đợi đến Sở Phong Miên thực sự trở thành vu thần về sau, liền là Khôn Vu Bộ Lạc quật khởi thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ngồi ở chủ vị bên trên, hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong óc hắn, còn tại lần lượt tái diễn, cái kia hỏa chi vu thần, thi triển ra một chiêu kia diệt thế tràng cảnh. Chỉ chốc lát, phòng ốc cửa lớn bị mở ra, từ trong đó mấy đạo bóng dáng, đi đến, cái thứ nhất tiến đến chính là Vu Ma, ngay sau đó, chính là ba tên lạ lẫm vu tộc. Copy nội dung từ truyện 88 cái này ba tên vu tộc hình thể. So với Vu Ma, Vu Hạo bọn người còn cao lớn hơn một chút, một thân cơ bắp cao cao nổi lên, từ thân thể hình thái nhìn lại, một chút cũng có thể thấy được cùng Khôn Vu Bộ Lạc vu tộc khác biệt. Ác Thạch Bộ Lạc vu tộc, rõ ràng so với Khôn Vu Bộ Lạc vu tộc, cao lớn hơn một chút, bọn hắn võ đạo cũng muốn càng thêm thiên về tại thuần túy man lực. Copy nội dung từ truyện 88 vu tộc huyết mạch, truyền thừa từ thập đại vu thần, mặc dù cùng là vu tộc, nhưng lại đều có chút rất nhỏ khác biệt. Giống như là Khôn Vu Bộ Lạc, truyền thừa từ hỏa chi vu thần huyết mạch, bọn hắn chính là tại võ đạo tạo nghệ bên trên, hơi cường một chút. Copy nội dung từ truyện 88 mà Ác Thạch Bộ Lạc, thì là truyền thừa từ thổ chi vu thần huyết mạch, thân thể càng thêm cường đại, lấy thuần túy man lực, tới chiến thắng hết thảy. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.